Chiến thần bất bại, chương 535, Phệ hồn huyết đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Mạc Lôi, đám người Mông Tháp đều đại biến sắc. Nói tới phệ hồn diễm thì bọn họ không rõ lắm, nhưng nói tới hung danh hiển hách của phệ hồn huyết đoàn thì không ai không biết. Không ai biết rõ khởi nguyên của phệ hồn huyết đoàn. Đó là tổ chức rất thần bí. Liên quan tới nó là giết chóc, là phệ hồn. Trong ấn tượng của mọi người thì đó là một tổ chức cực độ nguy hiểm, hung tàn, huyết tính. Mạc Lôi bình tĩnh, tổ chức đó tàn ác chí cực. Điền Cốc lạnh lùng cắt ngang, thế nào là pháp thuật tàn ác? Mạc Lôi không lùi bước, gã trừng mắt nhìn Điền Cốc. Phệ hồn huyết đoàn chuyên thôn phệ thánh hồn thánh giả. Thánh giả chết trên tay chúng vô số kể. Chúng lấy giết người làm vui. Thế còn chưa tàn ác. Ta biết chẳng giống với ngươi. Mặt Điền Cốc nở nụ cười nhạo. Ta chỉ biết, Quang Minh Võ Hội thèm phệ hồn diễm nhưng bị Từ Chi Tốn cự tuyệt, liền gán cho ông tội danh rồi truy sát không ngừng. Toàn gia Từ Chi Tốn chết bởi tay Quang Minh Võ Hội. Từ Chi Tốn cực bi thương, vì thế bắt đầu tìm những thánh giả tự do bị Quang Minh Võ Hội truy sát để thành lập phệ hồn huyết đoàn. Mục đích chỉ có một, đó chính là tìm Quang Minh Võ Hội để báo thù. Bậy bạ, Mạc Lôi trợn mắt nhìn, khuôn mặt Điển Cốc lãnh tĩnh. Ta chính là hậu nhân thành viên phệ hồn huyết đoàn năm xưa. Ta có giữ nhật ký họ lưu lại. Ở đó có ghi chép những người bị giết. Ngươi muốn xem không? Mạc Lôi sửng sốt. Điền Cốc móc ra một quyển sách cũ rồi đưa cho Mạc Lôi. Mạc Lôi vô thức cầm lấy rồi dở ra. Lật xem từng tờ một. Sắc mặt gã tái mét. A Hạnh, bây giờ chúng ta lại giết chết một thánh giả Quang Minh Võ Hội. Trong khi mọi người ăn cơm có đề cập tới những lời đồn về chúng ta. Ai cũng hiểu là do Quang Minh Võ Hội giở trò quỷ. Người ngoài coi chúng ta sao? Ai thèm để ý, thế nhưng làm cho Quang Minh Võ Hội căng thẳng như thế thực làm cho mọi người vui. Ta đã tra được một vài manh mối cái đứa đả thương nàng. Ta nhất định sẽ báo thù. Tối hôm qua ta mơ thấy nàng. Nàng vẫn còn xinh đẹp lắm. Một thời gian nữa ta sẽ gặp nàng. Nàng thích hoa gì? Là diên vĩ hoa à? Còn cả dương thông quyền. Là nàng thích nhất. A Hạnh, chiến đấu bây giờ thực là thảm liệt. Thành MDN xém bị chúng ta hủy diệt. Quang Minh Võ Hội lấy dân chúng làm mồi dụ. Chúng ta biết là bọn chúng có thể sẽ làm vậy. Chỉ là không ngờ chúng nhanh chóng phát hiện ra chúng ta không động thủ với dân chúng. A Tường bị thương. Hắn bị dụ tới y viện nhi đồng. Bị phục kích. Hắn không ra tay bởi hắn nhớ tới đứa con bị mất. Hắn bị thương rất nặng. Hiểu Bạc đang cứu hắn. Nhờ trời phù hộ mà hắn còn sống sót. A Hạnh, ta nhớ nàng lắm. Ta đã uống rất nhiều rượu mà sao còn chưa say. A Tường chết rồi. Hắn muốn trước lúc chết chúng ta thôn phệ thánh hồn của hắn. Hắn nói rằng muốn cùng chiến đấu với chúng ta. Hắn nói rằng hắn muốn gặp con rồi. Hắn vui lắm. Hắn bảo chúng ta đừng khóc, nhưng sao nước mắt ta không ngừng rơi được. Vì sao ta vẫn thiếu đảm lực đến thế? A Hạnh, nếu chết ta cũng rất vui. Vậy thì có thể tới chỗ của nàng. Lão Từ bảo, chúng ta liều mạng tới người cuối cùng mới thôi. A Hạnh, có lẽ chẳng mấy chốc nữa ta sẽ gặp nàng. Nhưng nàng phải phù hộ cho ta giết thật nhiều thánh giả Quang Minh Võ Hội. Nếu không phải tại chúng thì chúng ta nhất định rất hạnh phúc. Đoạn ghi chú sau cùng. Bút tích siêu siêu vẹo vẹo và gián đoạn. A Hạnh, ta muốn gặp nàng rồi. Ta vui lắm. A Hạnh, ta đã giết 26 thánh giả Quang Minh Võ Hội. Không giết nhầm người khác. Một người cũng không. A Hạnh, ta biết nàng rất nhát. Ta chỉ muốn báo thù thôi. Mọi người đều chết hết. Lần này lão Từ cũng rất thảm. Không biết hắn có chống đỡ nổi hay không. Chết cũng hay. Sắc mặt Mạc Lôi trắng bệch. Gã thất hồn lạc phách đứng như trời trồng. Những dòng nhật ký này không thể ngụy tạo được. Tờ giấy đã ố vàng, đã trải qua thời gian rất lâu. Mọi người truyền tay đọc nhật ký, ai cũng trầm mặc. Thần tình Điển Cốc không có nhiều biến hóa. Dòng nhật ký y đã đọc nhiều lần, tâm trạng y không tệ. Xòe đôi bàn tay, các người đừng nhìn ta như thế. Đã qua nhiều đời rồi, Phệ hồn huyết đoàn đã như khói mây trôi qua nhiều năm quá rồi. Cửu hận đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi là phệ hồn diễm không tàn ác. Y lườm Mạc Lôi một cái. Trong lòng có chút thông cảm. Làm cho người ta khổ sở không gì bằng sụp đổ tín ngưỡng. Với y, những cửu hận kia quá đỗi xa xôi. Chỗ nhật ký kia hiệu quả tốt hơn tất cả lời nói. Mọi người không những không bài xích phệ hồn diễm mà rất mong đợi. Hung danh phệ hồn huyết đoàn vang mãi tới tận bây giờ. Thế thì uy lực phệ hồn diễm cũng có thể tưởng tượng được. Trong nhật ký cũng đã có viết. Bằng sức một người giết chết 26 vị thánh giả thánh điện. Chiến tích như thế thì thật là huy hoàng. Ánh mắt mọi người nhìn tiểu nhị nóng vô cùng. Tiểu nhị không ngờ phệ hồn diễm lại có danh tiếng lớn như thế. Nhưng nghĩ lại thấy cũng phải, nếu là hàng bình thường thì sao có thể vừa mắt cường giả siêu cấp quỷ ngô tiền bối được. Tâm tư tiểu nhị đều đặt ở những bảo tàng bên trong đoạt xá châu. Căn bản nó chẳng thèm lằng nhằng với đám người này. Nó nhanh chóng luyện chế cho mỗi người một đồng cầu rồi nói cho mọi người cách dùng. Sau đó nhanh chóng lỉnh vào bên trong đoạt xá châu. Mỗi người cầm một kiện bí bảo. Vẻ mặt thận trọng tí một nhìn ngọn lửa nhỏ phía trước giống như nâng hứng sủng vật vậy. Ngọn lửa này cũng nhỏ quá. Sẽ không tắt đấy chứ. Cái của quý này là phệ hồn diễm ư, nếu như tắt có thể châm lại hay không? Tiểu nhị đại nhân sẽ cho ngươi một cú sút. Mọi người vừa cẩn thận, vừa trêu nhau, dù sao đại nhân cũng không ở đây. Đường Thiên và tiểu nhị cùng đi vào bên trong đoạt xá châu. Nói không chừng có thể tìm được không ít đồ ngon. Đường Thiên nhỏ dãi ròng ròng mà nhìn một phiến quang cầu. Cái gì trong ba huyết thánh hắn hoàn toàn chẳng để trong lòng. Cho đến khi trông thấy những thứ quỷ ngô lưu lại thì mới sáng mắt ra. Quỷ ngô năm xưa lợi hại thế nào? Sâu tới mức không thể tưởng tượng. Đại gia là như thế nào? Đây mới là đại gia chân chính này. Khuôn mặt Đường Thiên tỏ ra ước ao. Đỏ mắt vô cùng. Tục ngữ đã nói. Không trở thành thánh giả thì không biết thế nào là nghèo. Hắn vẫn cho rằng bản thân vất vả xông pha được chút thành tích. Bò lên được tầm nhất định. Tài sản cuối cùng cũng sung túc rồi. Nhưng khi hắn thăng lên thánh giai thì mới biết suy nghĩ ngày xưa buồn cười đến thế nào. Bản thân quả thực nghèo rớt mùng tơi. Đúng vậy, tiểu nhị không kiềm chế được cũng thốt lên câu cảm khái. Một lớn, một nhỏ, một người một hồn, chia binh ra làm hai đường. Ai tự tìm lấy đồ bản thân hứng thú? Tiểu nhị hứng thú với những điển tịch. Đường Thiên thì hứng thú với những bảo bối còn lưu lại. Nhất là khi Đường Thiên nghĩ đến vài trận kịch chiến sắp tới phải có một kiện hồn bảo vừa tay mới là chuyện quan trọng nhất. Đầu tiên Đường Thiên tới binh khí thất, quỷ ngô cất giấu đồ không ít. Dù nhiều thứ đã thành cho bụi nhưng vẫn còn không ít thứ vẫn được bảo tồn. Hồn bảo lộn xộn, rải rác trên mặt đất. Đa số đã mục nát hỏng rồi. Chỉ còn một số ít còn bảo tồn hoàn hảo mà bắt mắt nhất là một cái đại thuẫn ngân sắc. Trước tiên Đường Thiên ngắm cái đại thuẫn ngân sắc. Ngân thuẫn rất lớn, cao hơn một trượng. Nó giống lá cây khổng lồ. Mặt thuẫn phủ đầy phù điêu cây cỏ tinh tế. Ngân quang lòe lòe. Mỗi tội thân thuẫn trông cực kỳ thô mộc, trông như một mảng sắt mỏng. Nhìn ngang nhìn dọc đều giống với đồ trang trí chứ không phải là hồn bảo. Đường Thiên liếc mắt đã nhìn trúng mặt đại thuẫn này. Trực giác hắn cực kỳ nhạy cảm. Cái mặt ngân thuẫn nhìn qua thì cực kỳ bắt mắt nhưng hắn cảm thụ được một luồng khí tức như có như không. Một tay hắn nắm lấy đại thuẫn. Không kiềm được thốt lên a một tiếng. Đại thuẫn nhìn như tấm sắt mỏng nhưng cầm lên mới thế nặng kinh người. Nếu không phải linh năng lượng thể với sức mạnh xuất sắc thì chắc hẳn không thể xách lên nổi. Với học thức ít thương cảm, Đường Thiên căn bản không biết chất liệu của cái đại thuẫn này. Hắn thử đập một quyền lên mặt thuẫn. Dầm, một tiếng nổ, đại thuẫn rung lên, một luồng gợn sóng chợt lóe. Đường Thiên chỉ cảm giác thấy một quyền như đánh lên một vật trơn trượt. Lực lượng bị chệch đi, có chút lạ lùng. Trước mắt Đường Thiên sáng ngời, kéo đại thuẫn ra trước mặt cẩn thận tra xét thì thấy đại thuẫn vẫn hoàn hảo. Không có tổn hao, đồ vật ngon, tức thì Đường Thiên tỏ ra vẻ vui mừng. Lực lượng một quyền vừa rồi không nhỏ. Múa may vài cái cảm thấy rất vừa tay. Đường Thiên thu nó lại. Chọn được binh khí vừa tay. Đường Thiên không còn lưu luyến vì dù sao những bảo bối này không chạy mất. Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi ngồi dưới đất. Diệp Thủ Tâm nhìn Mạc Lôi thất hồn lạc phách. Sao? Bị chấn động rồi hả? Thực ra có quan hệ gì đâu. Dù sao chúng ta cũng đã là kẻ phản bội Quang Minh Võ Hội. Tuy rằng y không muốn lột trần vết sẹo của Mạc Lôi nhưng nghĩ tới chuyện sắp chiến đấu nên đành quyết định lật bài nói thẳng. Ta hiểu. Mạc Lôi cúi đầu trầm giọng thốt lên. Cái bộ dạng của ngươi sẽ làm cho binh sĩ rất kinh hoàng. Diệp Thủ Tâm nhắc nhở. Mạc Lôi hất đầu lên. Cười gượng. Lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội sinh tồn sao? Đó là Thánh Điện. Diệp Thủ Tâm không nói gì. Nói với ta về Thánh Điện đi. Một thanh âm từ phía sau vọng tới. Đường Thiên cầm một ngân thuẫn lớn đi tới trước mặt hai người. Tiện tay Đường Thiên ném ngân thuẫn xuống đất. Phịch, bùn đất bắn lên. Mặt đất rung rinh. Thuẫn nặng thế. Mạc Lôi giật mình. Gã bèn đứng dậy đi tới trước ngân thuẫn rồi thử nhấc nó lên nhưng không nhấc được. Vẻ kinh dị trên mặt càng đậm. Diệp Thủ Tâm cũng cả kinh. Mạc Lôi là người nổi bật trong đám võ giả Hoàng Kim. Cách phong thánh không bao xa mà không thể nhấc nổi chiếc thuẫn này. Tuy Mạc Lôi không phải thánh giả huyết mạch nhưng sức vóc không nhỏ. Mạc Lôi không tin là thực bèn lấy hai tay nắm lấy thuẫn. Vận chân lực toàn thân. Thở ra một hơi dài. Quát lên một tiếng lớn. Cự thuẫn từ từ được nhấc lên. Khi nó cách mặt đất ba tấc lên dừng lại. Mặt Mạc Lôi đỏ bừng tới tận mang tai. Gân xanh gồ lên. Hiển nhiên đã dùng tất cả sức lực. Ầm, ngân thuẫn cắm phập vào đất. Một tiếng trầm đục như cắm vào bìa đậu. Mạc Lôi cũng lảo đảo. Khuôn mặt gã kinh ngạc. Cách chương.